Em không muốn lại một lần tổn thương. Chương 22, góc truyện audio.com. Tối hôm nay, cô có hẹn cùng anh xem một bộ phim tình cảm lãng mạn. Xen vào đó là một vài tình tiết có chút hoang đường. Mang tên Giải thoát ánh trăng. Trước khi trùng sinh, vào thời gian này, bộ phim Giải thoát ánh trăng vừa tung trailer liền lập tức thu hút sự chú ý của giới trẻ. Tuy cô từng xem rồi, nhưng bây giờ vẫn muốn xem lại lần nữa. Bởi từng có một kỷ niệm khó quên. Phim kể về một nàng thiên sứ thực tập phải đầu thai xuống trần gian. Nếm trải đủ thất tình, bảy thứ tình cảm của con người. Trong một kiếp mới trở thành một nàng thiên sứ thật sự. Nàng ở trần gian lại không tránh khỏi việc rơi vào tình ái. Nàng đã yêu phải một người. Đáng tiếc, người con trai ấy sau đó đã lấy vợ. Cho dù hắn đối đãi với nàng tốt bao nhiêu, cuối cùng cũng chỉ xem nàng như một cô em gái mà thôi. Để rồi sau đó, nàng hoàn thành nhiệm vụ trước thời hạn. Dù kiếp này vẫn chưa kết thúc nhưng những người trên tiên giới sẽ tạo một cái chết giả cho nàng. Để nàng trở về tiên giới. Nhưng nàng chưa thể trở về. Nàng đã xin họ chút thời gian để giải quyết hết mọi chuyện còn quyến luyến nơi phàm trần. Hai ngày sau, nàng cùng người con gái hắn thích đi dạo phố. Nhưng thật ra là mua chút đồ đạc để làm món quà cuối cùng tặng cho vợ chồng họ. Vốn dĩ đang đi trên đường. Vợ hắn phát hiện làm rơi mất hoa tai. Liền chạy xuống lòng đường để tìm. Để rồi, một chiếc xe tải lao tới. Một bóng hình nhỏ bé cũng lao tới. Cô ấy có phải rất ngu ngốc hay không? Cô ngừng hẳn động tác gặm bắp rang bơ của mình. Quay sang hỏi anh, tình yêu mà, đều khiến người ta làm những chuyện ngu ngốc. Cô nhìn chằm anh, đột nhiên chu môi bảo rằng, anh cũng thật ngốc, đúng vậy, anh rất ngốc, anh ngốc tới mức yêu thầm cô suốt 4 năm lại không nói ra. Lại đóng vai làm anh trai tốt, để rồi một tháng trước khi kết hôn, anh đột gặp cô trong tình trạng nửa tỉnh nửa say mà nói yêu cô. Đồ đại ngốc, ui, anh đột nhiên bẹo lấy một bên má cô, mắng yêu rằng, em còn ngốc hơn anh, yêu phải một tên ngốc. Trên màn hình xuất hiện cảnh linh hồn nàng đang dần dần tan biến. Cùng với những giai thoại đau xót thấu tim, trong hàng ngàn hàng vạn năm, trùng hợp lại sinh cùng kiếp, trong hàng ngàn hàng vạn người, trùng hợp lại có thể gặp anh, rõ là hữu duyên, chỉ tiếc rằng là hữu duyên vô phận, đời này, kiếp này, tiếc thay lại không thể sánh bước bên anh, không thể nào hứa hẹn kiếp sau, nguyện mong anh, đời đời hạnh phúc. Vĩnh biệt anh, người khiến em cả đời khắc cốt ghi tâm. Anh ngồi bên cạnh trầm tư bình luận. Rõ ràng là yêu cô ấy. Sao lại không nói ra đi? Có lẽ người có thể cảm thông cho chàng trai kia. Lại chính là cô, hôn nhân. Anh nhìn cô tỏ vẻ không hiểu. Là hôn nhân ràng buộc con người. Một người con gái tốt như vậy. Anh không nỡ phản bội cô ấy. Không nỡ làm tổn thương cô ấy. Nên đã đành giết chết đi tình yêu của chính mình, giết chết đi tình yêu của nàng thiên sứ kia. Anh im lặng nhìn cô, cho dù trong lòng nhiều thắc mắc nhưng vẫn không hỏi lời nào. Một người có thể thấu tình đạt lý như vậy, rốt cuộc cuộc đời đã trải qua bao nhiêu thăng trầm đây? Quay trở lại bộ phim, nam chính lại nhà nàng để thu dọn những đồ lặt vặt. Để rồi nhìn thấy quyển truyện tranh nàng tiên cá mà nàng yêu thích nhất. Từ trước tới giờ hắn vẫn không hiểu, nàng đã trưởng thành đến như vậy, tại sao vẫn còn yêu thích câu chuyện cổ tích y như con nít kia. Có lẽ phải mất tới tận ngày hôm nay, hắn mới hiểu được nguyên nhân thật sự. Lật từng trang truyện, vốn dĩ định ôn lại chuyện cũ với nàng, thế nhưng lại vô tình nhìn thấy một mảnh giấy nhỏ kẹp giữa trang sách. Trên đấy còn lưu lại chữ viết của nàng, nàng tiên cá, phải chăng rất đáng thương. Nàng nguyện đánh đổi đi giọng hát trời phú của mình, chỉ để có được đôi chân ở bên chàng, mỗi bước chân như dẫm lên dao sắt nhọn, hà cớ gì mỗi đêm phải khiêu vũ vì chàng, hy sinh nhiều đến như vậy, đánh đổi được gì, chàng vẫn chỉ xem nàng là cô em gái nhỏ mà thôi. Nàng, mãi mãi cũng không có được tình yêu của chàng, GT, tóm lại, nữ nhân vì tình yêu thật ngu ngốc. GT, cách chương.